cũng giống như vậy. Thủy Quân, con trai của Thủy Trường Xuân, một thế hệ bá chủ mới của Liên minh phương Nam, cũng trở thành một người có thực lực được mọi người cưng chiều. Lần này đám người Thủy Quân muốn giết đều là người của Liên minh Nam Châu. Sở dĩ Lăng Tiêu chưa bao giờ gặp qua đám người này, vì bọn họ cũng chính là những gương mặt mới của Liên minh Nam Châu. Thời buổi loạn lạc đã bùng lên, quần ma loạn vũ. Những đại gia tộc uy tín lâu năm, những nhà giàu có, hầu như chỉ trong một đêm đã có những biến đổi kinh người. Hiện nay Liên minh Nam Châu vẫn còn nằm dưới sự điều khiển của Tư Đồ Gia. Nghe nói một lão tổ tông siêu cấp cường giả của Tư Đồ Gia đã xuất quan. Lão già này dùng khí thế như sấm sét để diệt trừ rất nhiều cường giả muốn ngóc đầu dậy để thay đổi địa vị, cuối cùng cũng làm cho Liên minh Nam Châu nằm vững trong tay Tư Đồ Gia. Mà những người hôm nay bị Thủy Quân truy sát hoàn toàn đều là những người được lão tổ tông của Tư Đồ Gia mang về từ bên ngoài. Đám người này thực lực rất mạnh, tuy cao nhất cũng chỉ là cảnh giới đại viên mãn cao cấp, nhưng cho dù phải đối mặt với những cường giả cảnh giới đỉnh phong thì bọn họ hoàn toàn không sợ, đồng thời cũng rất có kinh nghiệm chiến đấu. Tuy hôm nay Thủy Quân người đông thế mạnh, hắn mang đi hơn 10 người đều đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Nhưng khi đám người đông đảo bọn họ đối mặt với kẻ địch có số lượng ít hơn lại không chiếm được bất kỳ tiện nghi nào mà ngược lại còn bị Lăng Tiêu làm xáo trộn tình hình. Tuy bên Thủy Quân cũng chỉ có một người chết nhưng lại có rất nhiều người bị thương. Đây có thể nói là một tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Thủy Trường Xuân đang ngồi trong sảnh đường của Liên minh phương Nam. Vẻ mặt lão vẫn bình tĩnh lắng nghe con trai uất ức kể lại mọi chuyện. Đương nhiên Thủy Quân cũng không chịu thừa nhận chính mình đã ra tay trước, lại càng không nói ra chuyện hắn sinh ra những ý nghĩ đen tối đối với đám thê tử của Lăng Tiêu, muốn cướp đoạt phụ nữ của người ta. Dựa theo những lời nói của Thủy Quân thì Lăng Tiêu tình cờ gặp bọn họ, sau đó tên này lại nhìn thấy bảo kiếm hắn cầm trong tay nên thừa nước đục thả câu. Thủy Quân hắn liều mạng chống lại nhưng kết quả là một tên thủ hạ tâm phúc lại bị giết chết. Viên đá quý trên chuôi kiếm cũng bị người ta cướp đi. Sau đó tên Lăng Tiêu kia còn táo tợn đánh ra một đòn hùng mạnh làm cho đám người bọn hắn bị thương hơn phân nửa. Thủy Quân cũng không có quan hệ với nhiều người trong Liên minh phương Nam nên cũng coi như một người biết ẩn nhẫn. Thủy Trường Xuân tất nhiên cũng rất tin tưởng vào con trai của mình. Thật ra đến lúc này, nguyên nhân gì để hai bên xảy ra xung đột cũng không còn quan trọng nữa. Người của bọn họ đã bị thương quá nhiều, mà phần lớn lại đều là trọng thương. Hơn nữa không ai biết được rõ ràng về viên đá quý trên chuôi kiếm của Thủy Quân hơn Thủy Trường Xuân. Nếu tuyên bố ra bên ngoài thì nói rằng viên đá quý kia chính là của tổ tiên Thủy Gia đoạt được. Nhưng Thủy Gia cũng chỉ có hai cha con bọn họ, nên làm gì có tổ tiên nào. Căn bản đây chính là bảo vật của Thủy Trường Xuân. Chính bản thân viên đá quý kia cũng không có tác dụng gì quá lớn nhưng nếu tùy tiện đặt lên trên một thanh kiếm thì cây kiếm này sẽ lập tức trở thành thần binh. Nó có thể phát huy mấy lần thậm chí là mấy chục lần lực lượng vốn có. Trong mắt Thủy Trường Xuân lóe lên vẻ tàn khốc, lão nhìn con trai rồi trầm giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng không nói mình là người của Liên minh phương Nam sao? Thủy Quân lập tức sửng sốt rồi cúi đầu nói, Phụ Vương... Khi đó Hải Nhi nhất thời hoảng loạn nên quên không nói. Chủ nhân, tên Lăng Tiêu kia là một đứa tiểu nhân kiêu ngạo và hung hăng. Cũng không biết rốt cuộc tên này có lai lịch gì mà từ nhân giới phi thăng lên không được bao lâu lại có tốc độ đề thăng thực lực kinh khủng, nhanh đến mức làm người ta cảm thấy hoa cả mắt. Ta còn nhớ rõ 100 năm trước hắn còn chẳng là thứ gì, nhưng không ngờ bây giờ lại đề thăng đến mức độ như vậy. Hắn có thể đạt đến trình độ như ngày hôm nay cũng không có gì lạ. Theo ta thấy chúng ta cần phải diệt trừ tận gốc Thục Sơn này trước. Chỗ đó sớm muộn gì cũng là một tai họa. Tôn Thiết khom người đối mặt với Thủy Trường Xuân nói. Trong đám người bên dưới cũng có vài tên phụ họa theo. Đúng vậy thưa đại vương, tên Lăng Tiêu kia căn bản không biết nhún nhường là gì. Kiêu ngạo và tàn ác. May mà hôm nay bên cạnh thiếu chủ có nhiều người. Nếu không tên kia chắc chắn sẽ làm ra những chuyện khủng bố hơn. Năm xưa khi Lăng Tiêu chưa lập nghiệp thì nhận được ân huệ của rất nhiều người. Nhưng đến khi hắn thật sự vùng lên thì đem những ân nhân này để sau đầu. Thậm chí còn trở mặt thành kẻ thù, là loại người cháo trở. tên này chỉ đơn giản đứng đây nói sằng nói bậy, nhưng những lời này lọt vào tai Thủy Trường Xuân lại sinh ra một tác dụng nhất định. Thủy Trường Xuân ngồi ở vị trí thủ lĩnh, lão nâng hai tay lên rồi đập xuống dưới trầm giọng nói, ta mặc kệ tên Lăng Tiêu kia là loại người gì, trước đây ta còn trói buộc các ngươi, nghiêm cấm không được phát sinh xung đột với hắn. Nhưng bây giờ xem ra cho dù chúng ta không trêu chọc thì sớm muộn gì tên này cũng đè lên đầu chúng ta. Nếu đã như vậy thì cứ tiêu diệt bọn này trước. Bây giờ các ngươi hãy nói cho ta biết những trận pháp kia của Thục Sơn phái có điểm gì thần kỳ. Tôn Thiết lại đứng ra nói, chủ nhân, thực lực của tên Lăng Tiêu kia cao lắm cũng chỉ có cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong. Điều này không cần phải sợ. Cho dù đơn độc một mình không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu có vài cường giả cảnh giới đỉnh phong cùng hợp lực lại thì hắn chắc chắn sẽ không phải là đối thủ. Chỉ có những trận pháp kia của Thục Sơn phái mới làm người ta cảm thấy đau đầu. Từ khi Lăng Tiêu nổi lên cho đến nay thì chưa nghe nói có bất kỳ người nào, bất kỳ một thế lực nào có thể phá vỡ trận pháp kia của hắn. Năm xưa từng có một trưởng lão của Phương gia, một gia tộc nhỏ ở Nam Châu và cũng chính là gia tộc phụ thuộc vào Tương gia, từng đi vào bên trong trận pháp đó. Kết quả là chỉ đến khi xuất ra thực lực cực mạnh thì Lăng Tiêu mới chủ động thả ra ngoài. Thủy Trường Xuân nhìn thoáng qua Tương Vân Bưu đang đứng bên dưới rồi hít mắt hỏi, có chuyện này sao? Tương Vân Bưu vội vàng khom người, vẻ mặt lộ ra nụ cười lấy lòng nói, Đại Vương, chuyện này là thật. Người đó chính là Phương Hướng Đông của Phương gia. Hắn nói trận pháp kia vô cùng quỷ dị và hùng mạnh. Sau khi người ta tiến vào mà lại đứng yên thì sẽ xuất hiện rất nhiều ảo giác tiến lên tấn công. Mà ảo giác kia cũng chính là tâm ma của mỗi người. Ví dụ như những gì bình thường người này sợ nhất sẽ xuất hiện ở chỗ đó và tấn công. Nếu không tránh né thì đòn tấn công kia sẽ hóa thành thật sự. Tuy nó không mạnh nhưng tuyệt đối có thể làm người ta bị thương. Nếu phản kích thì đại trận sẽ thật sự chuyển động, lúc này sẽ có đủ loại cách thức tấn công xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Thậm chí cũng có rất nhiều cách thức tấn công mà người ta khó thể tưởng tượng nổi xuất hiện trong trận pháp đó. Thủy Trường Xuân gật đầu, vẻ mặt lão vẫn như thường, lão lại hỏi, những năm gần đây chẳng lẽ không có một cường giả cảnh giới đại viên mãn nào tiến vào trong trận pháp kia sao? Tôn Thiết trở nên trầm ngâm sau đó lại lắc đầu nói, khi đến gần trận pháp kia thì sẽ cảm giác được bên trong ẩn giấu một luồng sát khí vô tận, như vậy làm gì có ai dám bước chân vào. Thủy Trường Xuân cười lạnh vài tiếng sau đó lại nói, các ngươi đều không biết, những trận pháp năm xưa bên trong La Ma giới có lợi hại hay không. Những thứ đó so với trận pháp của Lăng Tiêu còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng không phải La Ma giới cũng sụp đổ sao? Tên Lăng Tiêu kia nhất định là nhận được chân truyền của La Ma giới, nếu không thì tên này chưa chắc đã có nhiều bản lĩnh kỳ quái như vậy, mà trận pháp lại chính là một tiêu chí của La Ma giới. Đám người bên dưới nghe thấy những lời này thì ngơ ngác nhìn nhau rồi hít vào một luồng khí lạnh. Trong đám người này bao gồm cả Tôn Thiếu và Tương Vân Bưu cũng chưa từng nghe ai nói qua La Ma giới. Tôn Thiết nhìn Thủy Trường Xuân, vẻ mặt hắn trở nên cung kính, chủ nhân, có thể giải thích cho chúng ta biết được không? Vẻ mặt Thủy Trường Xuân hơi co lại vài cái, lão thầm nghĩ, La Ma giới này cho dù là người có thân phận như ta cũng không dám nói hiểu được nhiều, nhưng nếu lừa dối các ngươi thì không có vấn đề gì. Chuyện sắc hiệp Thủy Trường Xuân ho nhẹ hai tiếng, sau đó nói, năm xưa thần giới còn có một tên gọi khác là Ngụy Thần Giới. Chỉ có những người độ qua kiếp nạn mới trở thành kiếp hậu thần trong thần giới, cũng chính là chân thần. Mà bên trong thần giới, cũng có thể nói là xung quanh thần giới còn có một địa phương khác gọi là La Ma giới. Đây là một địa phương mà tất cả những vị thần trong thần giới không thể đi vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 697, muốn đánh Thục Sơn. Trong đại sảnh nghị sự lúc này có hơn trăm người, nhưng lại được bao phủ trong bầu không khí tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều bị tin tức này của Thủy Trường Xuân làm cho kinh hoàng trợn mắt há mồm. Mọi người đều đứng yên như tượng gỗ và hoàn toàn đánh mất năng lực tự suy nghĩ. Trên thần giới, vẫn còn một tồn tại mạnh mẽ hơn sao? Điều này giống như một người phàm nhân đang sống trên nhân giới đột nhiên nghe nói trên đời này còn một địa phương tên là Thánh Vực. Thậm chí người ở nơi đó có thể sống hơn vài vạn năm. Loại cảm giác này chính là không thể tin. Nhưng sau đó lại sinh ra một niềm mơ ước về địa phương kia. Đúng vậy, địa phương còn thần bí hơn cả thần giới thì sao lại không làm người ta phải hướng tới chứ? Sao lại không thể làm cho người ta cảm thấy tò mò được? Rất lâu sau mọi người mới có phản ứng trở lại. Tôn Thiết hít vào một luồng khí lạnh, hai mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn không nhịn được phải mở miệng nói, chủ nhân tôn kính, chẳng lẽ thật sự còn tồn tại cao hơn thần giới sao? Thủy Trường Xuân cười thản nhiên, sau đó nói, vũ trụ mênh mông ẩn chứa rất nhiều điều thần bí, nhưng không người nào thật sự hiểu rõ mọi thứ. Thực tế thì La Ma giới cũng không mạnh hơn thần giới nhiều lắm, nhưng ở nơi đó có rất nhiều thứ mà thần giới không có. Những phương pháp tấn công mà người La Ma giới sử dụng nhiều vô kể, rất nhiều bản lĩnh, so với những phương thức tấn công của tên Lăng Tiêu được các ngươi miêu tả lại có vài phần giống hệt nhau. Cho nên ta cảm thấy tên Lăng Tiêu kia sở dĩ có thể đề thăng nhanh như vậy, còn có nhiều bản lĩnh lung tung như vậy, hắn nhất định phải có vài phần liên quan đến La Ma giới. Nhưng trước khi thần chiến xảy ra thì La Ma giới cũng đã sụp đổ rồi, cho nên dù Lăng Tiêu đoạt được từ nơi đó vài lợi ích nhưng chắc chắn sẽ không được nhiều lắm. Lúc này tất cả mọi người lại càng hiểu được những chấn động trong lời nói của Thủy Trường Xuân. Thật khó có thể tưởng tượng thế giới này không ngờ vẫn còn địa phương mà bọn họ không biết. Hơn nữa rõ ràng ngay cả Thủy Trường Xuân chủ nhân mới của bọn họ, người được mọi người hoài nghi đến từ thần giới cũng không phải hoàn toàn hiểu rõ chỗ đó. Điều này sao lại không thể làm cho bọn họ kinh ngạc được. Nhưng khi mọi người có phản ứng lại thì phần lớn cũng chỉ có lòng hiếu kỳ. Dù sao thì khoảng cách của bọn họ đến đó vẫn còn rất xa. Ngay cả thần giới bọn họ cũng không biết cuộc đời này có cơ hội bước vào hay không. Đừng nói đến địa phương 15 vạn năm trước đã sụp đổ kia. Nhưng lời nói của Thủy Trường Xuân lại làm cho những người này hiểu biết thêm vài phần về lai lịch của Lăng Tiêu. Hơn nữa nhìn thấy bộ dạng tràn đầy tự tin của Thủy Trường Xuân, rõ ràng lão này cũng không thèm đặt những trận pháp kia của Thục Sơn phái vào trong mắt. Đây là một tin tức tốt. Lăng Tiêu tung hoành ở Nam Châu trong Thánh Vực, tuổi còn rất trẻ đã được mọi người công nhận là tông sư. Nguyên nhân chủ yếu là đan dược của Thục Sơn phái, nhưng trận pháp của Thục Sơn phái sao lại không phải là nỗi sợ hãi rất sâu đậm của tất cả mọi người trong Nam Châu chứ? Nếu người nào nói có thể phá vỡ được trận pháp của Thục Sơn phái thì tin tưởng chắc chắn tất cả những kẻ thù của Lăng Tiêu trước tiên sẽ liều lĩnh giết lên tận Thục Sơn, thẳng tay chém giết tất cả những tên trên Thục Sơn để giải mối hận trong lòng. Lại nói Thục Sơn phái cũng chưa chắc có thâm cừu đại hận với bọn người này như vậy, nhưng những trận pháp hùng mạnh của Thục Sơn giống như một tảng đá lớn đặt trong lòng tất cả mọi người. Làm cho bọn họ khi nhớ đến Thục Sơn thì đầu tiên sẽ nghĩ đến những trận pháp này. Đi đôi với trận pháp làm cho người ta sinh ra đủ loại cảm giác sợ hãi chính là đan dược của Thục Sơn phái. Cuối cùng mới đến khí thế mạnh mẽ của chính bản thân Lăng Tiêu. Vì vậy có thể thấy trận pháp của Thục Sơn phái nổi tiếng như thế nào ở Nam Châu. Cho nên Tôn Thiết mới đặt ngang trái tim mình ra. Hắn thầm nghĩ, Lăng Tiêu, năm xưa ta ngại đụng vào trận pháp của Thục Sơn phái mới để ngươi sống yên ổn đến ngày hôm nay. Ngươi có thể giết chết vài trăm cường giả cảnh giới đại viên mãn một lượt sao? Trước đây có lẽ ta sẽ sợ, nhưng bây giờ, có cường giả cảnh giới như Thủy Trường Xuân, ta đã không còn sợ ngươi nữa rồi. Chỉ cần có thể phá vỡ được trận pháp bảo vệ Thục Sơn phái thì chủ nhân của ta sẽ có thể bắt được ngươi. Như vậy Thục Sơn phái của ngươi còn cái gì làm người ta phải sợ hãi đây? Nếu so sánh về thực lực thì sợ rằng ở đây chỉ cần tùy tiện cử ra một gia tộc cao cấp là có thể giết sạch bọn ngươi được rồi. Tôn Thiết vừa nghĩ vừa đảo mắt nhìn thoáng qua Tương Văn Bưu, trong lòng thầm cười lạnh, thậm chí không cần Tôn gia ta xuất ra một binh một tốt nào, chỉ cần một Tương gia cũng đủ để dẹp yên đám Thục Sơn các ngươi. Vĩnh viễn không thể coi thường tình hình bên trong của những đại thế gia. chưa đến tình cảnh nguy cơ trước mắt thì sẽ không có bất kỳ kẻ nào biết được bọn họ thật sự mạnh ở chỗ nào. Giống như vào thời Hưng Thịnh thì toàn bộ Nam Châu, thậm chí toàn bộ Thánh Vực cũng sẽ không xuất hiện bao nhiêu cường giả cảnh giới đại viên mãn. Thậm chí ngay cả những võ giả cảnh giới tiên thiên cũng trốn đi tĩnh tâm tu luyện. Nhưng khi thời buổi loạn lạc nổi lên, dị tượng bùng lên khắp bốn phía thì nhìn lại Nam Châu sẽ thấy rất nhiều gia tộc ẩn nhẫn đến tận cùng lại đột nhiên quật khởi. Xuất hiện rất nhiều cường giả cảnh giới đại viên mãn. Điều này là ngẫu nhiên sao? Không, đây là tất cả những tích lũy ở bên trong mỗi gia tộc sau thần chiến 15 vạn năm. Nếu không có những việc quan trọng thật sự thì những tên đại viên mãn ăn uống no say rồi ra ngoài đi dạo sao? Số lượng gia tộc trong Nam Châu có hàng nghìn hàng vạn. Năm xưa khi liên minh Nam Châu còn trong thời kỳ hưng thịnh thì những gia tộc có cường giả đại viên mãn cũng không biết nhiều bao nhiêu. Mà liên minh Nam Châu vào thời kỳ hùng mạnh nhất cũng chỉ chiếm 1/10 thế lực ở Nam Châu mà thôi. Còn có rất nhiều gia tộc phân bố khắp lãnh thổ Nam Châu chi chít như sao trên trời. Trong đó phần lớn là các gia tộc rất khiêm tốn. Nếu không phải rơi vào thời buổi loạn lạc thì bọn họ căn bản sẽ không tham dự vào tất cả những tranh chấp. Đọc truyện kiếm hiệp nhưng nghĩ lại thì vào thời loạn lạc này có bao nhiêu người biết, có bao nhiêu người đi đến. Tất cả mọi thứ không liên quan đến những gia tộc bí ẩn này sao? Tương Vân Bưu nhớ tới tên ca ca Tương Vân Sơn của mình và con tiện nhân Hạ Tuyết Ngọc. Hắn nhớ năm xưa tại hôn lễ của Lăng Tiêu, Tương Vân Sơn công khai đứng trước mặt mọi người kể ra những bí mật năm xưa của Tương gia. Thiếu chút nữa đã làm cho mình phải chết vì tức. Nếu không phải thế lực của hắn đã sớm trải rộng khắp Tương gia từ trên xuống dưới thì chỉ sợ từ đó về sau hắn sẽ không còn thích hợp cho địa vị gia chủ nữa. May mà các trưởng lão của Tương gia đều ý thức được chuyện năm xưa, mặc dù ai đúng ai sai thì Tương Vân Sơn cũng không thể trở về được nữa, mà thực lực của Tương Văn Bưu cũng đã rõ như ban ngày. Nếu mọi người hướng về phía Tương Vân Sơn thừa nhận sai lầm thì chẳng phải Tương gia sẽ tự vả vào mặt mình sao? Năm xưa những người phán xét Tương Vân Sơn phản bội gia tộc chính là các trưởng lão Tương gia. Cho nên sau khi Tương gia xử lý vụ tai tiếng năm xưa thì tất cả trưởng lão đều tỏ vẻ ủng hộ Tương Văn Bưu tiếp nhận chức vụ gia chủ Tương gia và cũng nói rõ nếu Tương Văn Sơn đã bị trục xuất ra khỏi Tương gia thì tất cả những lời nói và hành động của hắn sẽ không còn liên quan đến Tương gia nữa. Chỉ có trời mới biết, dù thực lực Tương gia khá mạnh nhưng khi Tương Văn Bưu về đến gia tộc cũng cảm thấy trong lòng tràn đầy khuất nhục và bế quan rất nhiều năm. Cho đến khi hắn đột phá cảnh giới đỉnh phong của người tu luyện thì mới đi ra. Lúc này những người rèm pha chuyện bê bối năm xưa đã dần ít đi, nhưng mối căm thù khắc cốt ghi tâm kia đã sớm được Tương Vân Bưu ghi tạc trong lòng. Đại vương, nếu đại vương có thể phá vỡ được trận pháp của Thục Sơn phái thì ta tình nguyện điều động nhân mã san bằng Thục Sơn. Trong ánh mắt Tương Vân Bưu lóe lên ngọn lửa thù hận, hắn trầm giọng nói. Thủy Trường Xuân gật đầu nói, tốt, ta rất thích loại người trực tiếp và sảng khoái như ngươi. Sau khi tiêu diệt Thục Sơn ta sẽ xưng đế, mà ngươi cũng sẽ là đại nguyên soái trong quân đội của ta. Vẻ mặt Tương Vân Bưu lập tức hiện lên sự sợ hãi xen lẫn vui mừng. Hắn quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu, thần tạ ơn bệ hạ tín nhiệm. Trong ánh mắt Tôn Thiết đứng ở bên cạnh lóe lên một chút lo lắng, trong lòng cảm thấy căm hận. Không ngờ địa vị quan trọng nhất đã bị hắn cướp đi, đến lúc đó ta sẽ làm cho hắn không dám ngồi yên trên địa vị này. Phu quân, Vinh nói xem tên thanh niên kia rốt cuộc là ai. Hôm nay hai đám người kia đánh nhau rất hăng, xem ra thực lực cũng không tệ. Diệp Tử vừa dùng những ngón tay trắng nõn lột vỏ một trái nho đút cho Lăng Tiêu đang gối đầu trên đùi mình, vừa khẽ nói. Hai người đang ở bên trong một lều vải rất lớn. Trong đây đầy đủ mọi thứ như bàn ghế giường chiếu rất lộng lẫy. Không gian cất giữ đồ vật của Lăng Tiêu đã không biết được mở rộng ra bao nhiêu lần. Tất cả gia quyến nữ đều được hắn mang theo trong nhẫn chữ vật. Các nàng còn xa xỉ hơn Lăng Tiêu rất nhiều. Trong nhẫn ngoài những quần áo và vật dụng đẹp đẽ thì những thứ còn lại cũng đều là các loại vật dụng dùng để hưởng thụ cuộc sống. Những thứ như pháp bảo tinh thạch đều phải uất ức nằm ở những góc xó xỉnh bên trong nhẫn, không được các nàng coi trọng. Hai mắt Lăng Tiêu khép hờ, đặt đầu lên bụng Diệp Tử, cảm nhận được sự ấm nóng và mềm mại của nàng. Hắn sinh ra cảm giác muốn ngủ, khẽ nói, gần đây Nam Châu không được yên ổn cho lắm, ta mang các nàng ra ngoài thật ra chủ yếu cũng muốn mọi người có thêm kinh nghiệm. Trận pháp của Thục Sơn Phái cũng không phải là một nhà tù không thể phá vỡ, giống như một cây cột cũng chỉ chịu đựng được một trọng lượng có hạn mà thôi. Cho dù là những thân gỗ cứng như sắt lạnh như băng sinh trưởng vài vạn năm cũng không thể chịu đựng được một trọng lượng khổng lồ. Một khi trận pháp bị người ta xông vào thành công thì tất cả đệ tử của Thục Sơn Phái, bao gồm cả các nàng sẽ trở thành những con cừu non đợi làm thịt. Diệp Tử, nàng hiểu được những lời ta nói không? Diệp Tử cười dịu dàng rồi gật đầu nói, chuyện này thật ra muội đã cùng các chị em thảo luận rất nhiều rồi. Hiện nay Thục Sơn quả thật là như vậy, một mặt là khí thế mạnh mẽ của huynh, sự thần kỳ của trận pháp là một phương diện khác, nó cũng đã trở thành một vật bảo vệ đám đệ tử. Nếu thực lực không được nhanh chóng đề cao thì lực chiến đấu thật sự lại càng ngày càng yếu. Muội nghĩ năm xưa binh đoàn tia trước có thể uy chấn nhân giới. Tất cả những đế vương trên các quốc gia nhân giới vừa nghe thấy tên binh đoàn tia trước thì sẽ lập tức sợ đến mức lui binh. Nhưng nguyên nhân chủ yếu cũng chính là giết người mà ra, chỉ có thể dùng máu tươi để đổi lấy danh tiếng. Mà ngày hôm nay thực lực tổng thể của binh đoàn tia trước đã được đề thăng lên không biết bao nhiêu lần. Kim cương phục ma kiếm trận cũng đã sớm đạt đến đại thành, nhưng bọn họ có thể giữ được sự nhiệt huyết và năng lực chiến đấu như năm xưa hay không thì muội cũng không dám bảo đảm. Đúng vậy, đây là thời điểm để bọn họ đối mặt với phong ba trong thánh vực. Lăng Tiêu mở to mắt rồi ngồi hẳn người lên nhìn vào đôi mắt sáng như sao của Diệp Tử. Diệp Tử, nếu chúng ta có thể đánh cho những tên muốn lập quốc xưng đế kia thất bại thảm hại, như vậy còn kẻ nào dám coi thường Thục Sơn ta nữa chứ? Diệp Tử thản nhiên cười, nàng cầm lấy tay Lăng Tiêu vẻ mặt kiên định nói, phu quân, có thể là phu nhân của huynh, Diệp Tử sẽ mãi mãi không hối hận. Dù phu quân làm gì, Diệp Tử cũng sẽ mãi mãi kiên định đứng bên cạnh huynh, vĩnh viễn ủng hộ huynh. Khi Lăng Tiêu nghe xong những lời này thì khóe miệng hơi đưa về phía trước, trong ánh mắt tỏa ra cái nhìn dịu dàng. Nhưng đột nhiên hắn lại nhướng mày, vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng rồi lại cười lạnh. Sau đó nói, quả nhiên có người đặt chủ ý lên Thục Sơn, muốn phá trận pháp của ta sao? Diệp Tử, chúng ta trở về. Khi Lăng Tiêu nghe xong những lời này thì khóe miệng hơi đưa về phía trước, trong ánh mắt tỏa ra cái nhìn dịu dàng. Nhưng đột nhiên hắn lại nhướng mày, vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng rồi lại cười lạnh. Sau đó nói, quả nhiên có người đặt chủ ý lên Thục Sơn, muốn phá trận pháp của ta sao? Diệp Tử, chúng ta trở về. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 698, nhớ chuyện xưa. Xem lại hôm nay độ kiếp trung kỳ đã gần như là bán tiên. Tuy Lăng Tiêu không tinh thông thuật xem quẻ nhưng cũng hiểu được sơ sơ. Hơn nữa khi nguy hiểm đã đến gần thì linh cảm này hầu như đến từ bản năng của người tu chân. Tất cả những điều trên làm Lăng Tiêu tính ra được có người muốn tấn công Thục Sơn. Lăng Tiêu nhớ đến lời nói của tên thanh niên kia. Người đó đã ăn một quả đắng quá lớn trên tay hắn nên tất nhiên sẽ không chịu để yên. Hắn hử lạnh một tiếng, có bối cảnh hùng mạnh sao? Cứ chờ xem. Lăng Tiêu dẫn theo những phụ nữ của mình đi mà không cố ý đẩy nhanh tốc độ, chỉ lựa chọn một con đường dài để ngắm núi ngắm sông. Sau nhiều năm phi thăng lên thánh vực, đây là lần đầu tiên các nàng ra ngoài du ngoạn, tất nhiên tâm tình sẽ trở nên đặc biệt tốt. Ngoài Diệp Tử ra cũng không ai biết chuyện có người muốn tấn công Thục Sơn Phái. Bởi vì nếu không phải chuyện quá mức cần thiết thì lâu lắm mới được ra ngoài dạo chơi một chuyến. Tất nhiên Lăng Tiêu cũng không muốn vì chuyện trên mà để các nàng mất hứng. Vào một ngày mọi người dạo chơi đến địa phương cách Thục Sơn hơn 5 vạn dặm thì sắc trời đã tối. Trước mặt mọi người là một hồ nước khổng lồ, từ trên cao nhìn xuống thấy nó kéo dài ra ngoài vài trăm dặm. Hồ nước này rất trong, nhìn không thấy đáy, cũng không biết sâu bao nhiêu. Những cơn gió lúc chạng vạng thổi qua làm mặt hồ bùng lên những con sóng lớp lớp như vảy cá. Trước mặt đám người Lăng Tiêu là hồ nước này mà xung quanh lại là những ngọn núi cao thấp không đồng đều. Trên những ngọn núi là các cánh rừng dày đặc cây. Khi ánh hoàng hôn buông xuống thì lộ ra một màu xanh ngắt. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện fulvn.com. Ôi, nơi này đẹp quá. Hoàng Phủ Nguyệt mở rộng hai tay ra đón gió hoàng hôn, cảm nhận được linh khí nồng đậm và bầu không khí trong lành ở nơi đây. Nàng khẽ nhắm mắt lại rồi lẩm bẩm, thật ra nếu có thể dựng nhà sống ở đây rồi chuyên tâm tu luyện cũng rất tốt. Đúng vậy, linh khí ở đây cũng không kém Thục Sơn đâu. Cảnh sắc ở đây cũng rất đẹp, so với Thục Sơn thì mỗi nơi mỗi vẻ. Thượng quan Vũ Đồng đứng bên cạnh Hoàng Phủ Nguyệt khẽ tán thưởng, cảnh đẹp trong thánh vực quả thật là rất nhiều, khắp nơi đều có thể thấy được. Đêm nay chúng ta ngủ lại bên hồ một đêm. Lăng Tiêu nói xong thì đi tới bên bờ hồ nói, ta câu vài con cá, các nàng chuẩn bị nấu nướng. Đêm nay chúng ta trải qua một cuộc sống phàm nhân ở chỗ này, có được không? Xuân Lan là người đầu tiên vỗ tay khen ngợi, mọi người cố gắng đừng sử dụng thực lực vượt quá cảnh giới ma kiếm sư nhé. Xem như nhớ lại khoảng thời gian sống trên nhân giới. Chúng ta hãy thử cảm thụ cuộc sống của những dong binh và lính đánh thuê nhé. Trong mắt Thu Nguyệt và Y Toa cũng bùng ra những luồng hào quang tràn đầy mong chờ. Rõ ràng các nàng rất đồng ý với đề nghị của Xuân Lan. Nhưng thật ra Tống Minh Nguyệt và Phong Linh đều đã từng cùng Lăng Tiêu trải qua những ngày tháng mạo hiểm. Lúc này trong ánh mắt hai người đều lộ ra vẻ hoài niệm. Diệp Tử đứng bên cạnh Lăng Tiêu che miệng cười. Nàng và Lăng Tiêu liếc nhau một cái rất nồng nàn. Loại cảm giác hiểu ý ngầm này làm cho khóe miệng hai người lộ ra một nụ cười ấm áp. Thượng quan Vũ Đồng và Diệp Tử phụ trách nhóm lửa nấu cơm. Bốn người Xuân Lan, Thu Nguyệt, Y Toa và Phong Linh phụ trách việc lấy củi và săn thú. Hoàng Phủ Nguyệt lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một cái lều vải rất lớn và những vật dụng trong cuộc sống như bàn ghế. Nàng có nhiệm vụ sắp xếp các đồ vật. Hai người Tống Minh Nguyệt và Lăng Tiêu ngồi bên hồ phụ trách công việc câu cá. Tống Minh Nguyệt từ nhỏ đã sống bên ngoài hải đảo, nên nàng đối với việc câu cá đã quen thuộc đến mức không thể hơn. Nhưng lúc này rõ ràng nàng cũng không có tâm tư để câu cá. Nàng khẽ dựa đầu lên vai Lăng Tiêu, gió đêm nhẹ thổi bay mái tóc trên trán nàng. Lúc này nàng khép hờ đôi mắt, bầu không gian đã mờ tối và có loại khí tức dịu dàng. Phu quân, muội rất muốn được thế này mãi, cả đời thản nhiên, chèo thuyền trên hồ, hoàng hôn lại thả câu, mọi người gắn kết với nhau vĩnh viễn không bao giờ chia lìa. Cuộc sống như vậy quả thật là quá tốt. Tống Minh Nguyệt khẽ nói, thật ra bọn tỷ muội cố gắng đề thăng thực lực của chính mình chẳng qua chỉ vì không muốn kém phu quân quá xa. Đám người bọn thiếp cũng sợ những cuộc sống cô đơn. Nếu phu quân lại tiếp tục phi thăng thì chúng ta sẽ không biết bao nhiêu năm nữa mới được gặp lại. Phu quân, Minh Nguyệt rất sợ. Lăng Tiêu gắn mồi lên lưới câu, sau đó hắn vung cần vào trong hồ. Hắn nhìn phao đang bập bềnh trên mặt nước rồi vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Tống Minh Nguyệt. Bàn tay hắn khẽ xoa nhẹ lên cái bụng nhỏ nhắn mịn màng của nàng qua một lớp lụa mỏng. Giọng nói của Tống Minh đã dần trở nên càng lúc càng nhỏ, cảm giác nồng hừng hực càng lúc càng bốc lên dữ dội trong người. Nàng khẽ nhắm mắt, đôi môi nhếch lên, trong lỗ mũi phát ra vài tiếng rên khẽ. Phu quân, Minh Nguyệt rất nhớ chàng. Thân thể Tống Minh Nguyệt mềm nhũn trong lòng Lăng Tiêu, nàng khẽ lẩm bẩm. Cá cắn câu rồi. Lăng Tiêu khẽ nói một câu rồi dùng sức nhấc cần lên. Một con cá chép hồng nặng khoảng vài cân vẫy đuôi làm mặt nước bùng lên những con sóng nhỏ. Cần câu rất dẻo bị nó kéo cong lại. Tống Minh Nguyệt đột nhiên tỉnh người lại. Nơi này thật ra cũng không phải chỉ có phu quân và mình. Trong lúc nàng xoay người đứng dậy thì bàn tay trắng nõn vô tình lướt qua tiểu phúc của Lăng Tiêu. Cơ thể nàng đột nhiên cứng đờ lại, vẻ mặt chợt đỏ thành từng mảng. Trong lòng thầm nghĩ, thì ra tâm tình của phu quân vẫn chưa đến mức tĩnh lặng như nước, mọi vật không thể xâm phạm. Ha ha, ha ha. Trong lòng Tống Minh Nguyệt cực kỳ đắc ý, đồng thời cặp mắt xinh đẹp và long lanh nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, nàng lại không nhịn được phải sinh ra cảm giác rung động khó hiểu. Tống Minh Nguyệt nhớ lại những việc mà phu quân đã làm với mục đích vô cùng đơn giản. Hắn chỉ đơn giản muốn những người bên cạnh có một cuộc sống ngày càng tốt hơn, muốn đem Thục Sơn phái phát dương quang đại, có thể giữ lại được một địa vị trong thời đại gió nổi mây tuôn này. Tống Minh Nguyệt tin phu quân nhất định có thể thực hiện được nguyện vọng này. Tống Minh Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, sắc mặt cũng dần khôi phục trở lại bình thường. Nhưng trong lòng nàng vẫn còn hơi thẹn thùng, không nhịn được phải dùng ánh mắt lén nhìn xuống phần bên dưới của Lăng Tiêu. Lúc này trường bào trên người Lăng Tiêu bay phất phơ theo gió, nàng sao có thể nhìn thấy cái gì được chứ? Trong lòng nàng lại thầm thất vọng, lại không nhịn được phải nghĩ, mặc y phục rộng thùng thình như vậy làm gì? Minh Nguyệt, muội bắt cá đi. Vẻ mặt Lăng Tiêu vẫn như thường, hắn nói lớn một câu, muội biết rồi. Tống Minh Nguyệt luống cuống tay chân vứt con cá chép mập này vào trong lưới. Sau đó nàng lại thầm oán giận trong lòng, ngươi cứ giả vờ đi, đợi khi có cơ hội. Tống Minh Nguyệt lại ngồi xuống, loại tình cảm kiều diễm giữa hai người cũng nhạt hẳn đi. Lăng Tiêu cũng không có cách nào khác, dù sao hắn cũng không thể làm trò với Minh Nguyệt trước mặt mọi người. Tuy giữa mọi người đã trở nên rất thân mật, nhưng ảnh hưởng, dù sao cũng phải chú ý một chút. Nghệ thuật bếp núc của Thượng quan Vũ Đồng và Diệp Tử được đám phu nhân của Lăng Tiêu công nhận là tốt nhất. Khi màn đêm đã buông xuống thì 6-7 món đồ ăn thơm phức đã được làm xong và bày ra trên bàn ăn khá rộng. Lúc này mọi người ngồi một vòng xung quanh, Lăng Tiêu lại lấy từ trong nhẫn ra một vò rượu. Sau khi hắn dùng tay mở lớp niêm phong ra thì lập tức có một mùi thơm mát bùng ra, ánh mắt các nàng đều sáng rực lên. Tuy mọi người không phải thường xuyên uống rượu nhưng loại rượu tốt hay xấu cũng có thể phân biệt được. Mà những thứ trong tay Lăng Tiêu làm gì có đồ không tốt chứ? Vò rượu này các nàng đều có thể cảm nhận được nó là loại tốt, nhưng có biết nó đã được bao nhiêu năm rồi không? Lăng Tiêu cúi đầu xuống ngửi mùi rượu bốc lên say lòng người, trong giọng nói mang theo một chút hoài niệm. Những người ở đây đều đã đi theo Lăng Tiêu từ nhân giới, nhưng ngay cả Diệp Tử là người đi theo Lăng Tiêu sớm nhất cũng không biết lúc nào phu quân của mình tự tay sản xuất rượu. Cho nên khi ánh mắt của tất cả mọi người đều chuyển hết lên người Diệp Tử, thì nàng vẻ mặt nàng cũng trở nên mờ mịt rồi lắc đầu. Lăng Tiêu cười khẽ nói, thấy chưa, các muội đều không thể đoán ra được. Vò rượu này được một cửa hàng sản xuất rượu ngàn năm trên Lam Nguyệt Đế Quốc làm ra, là loại rượu ngon được ủ hơn 50 năm. Nếu tính thêm 50 năm thì đến ngày hôm nay vò rượu này đã được ủ hơn 300 năm rồi. Lăng Tiêu nói xong thì thở dài một tiếng, trong tiếng thở dài này hình như ẩn chứa những tang thương vô tận. Mọi người ở đây đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại lập tức trở nên trầm mặc. Y Toa nhớ đến cha mẹ của mình, đã hơn 200 năm trôi qua gia tộc của mình chẳng biết có còn tồn tại hay không, nhưng cha mẹ thì chắc chắn đã rời khỏi trần thế nhiều năm rồi. Tuy nói con gái trong những gia tộc quyền thế thì bản thân giống như một vật phẩm để giao dịch, phần lớn đều trở thành vật hy sinh trong những hôn nhân chính trị, nhưng cha mẹ tình thâm dù sao cũng khó có thể bỏ qua được. Một câu nói của Lăng Tiêu làm bùng lên những tình cảm ấm áp được Y Toa chôn giấu trong lòng rất nhiều năm, làm khóe mắt nàng trở nên ươn ướt. Những người khác cũng bị bầu không khí này làm cảm nhiễm, ai cũng không nhịn được phải nhớ tới cuộc sống năm xưa trên nhân giới. Lần gặp mặt cuối cùng của Phong Linh và cha mẹ chính là trước khi nàng phi thăng lên thánh vực. Năm xưa môn phái nhỏ của cha Phong Linh cũng tìm được một vài công pháp bí tịch trên những di tích thượng cổ. Trước khi Phong Linh đi đã phó thác cho Mạnh Ly chăm sóc bọn họ. Bây giờ đã trải qua 200 năm, với thực lực của cha mẹ Phong Linh thì chắc chắn vẫn còn tồn tại. Nhưng đã phát triển đến cảnh giới gì thì nàng cũng không biết. Phong Linh thầm nghĩ trong lòng, đợi lần này trở về ta sẽ đưa tin xuống Thục Sơn phái trên nhân giới đón cha mẹ mình lên đây. Đã nhiều năm trôi qua rồi, không biết bọn họ đã tìm được người nối nghiệp chưa? Hơn nữa với thực lực của Phong Linh ta hôm nay thì còn phải đặt môn phái nhỏ trên nhân giới vào trong mắt sao? Cũng không phải chỉ có một mình Phong Linh mới có suy nghĩ này, trong lòng Thượng quan Vũ Đồng và Tống Minh Nguyệt cũng có cùng ý nghĩ như vậy. Phụ thân Tống Nghi và lão tổ Tống Khê của Tống Minh Nguyệt đã sớm phi thăng lên thánh vực, hiện nay đã cùng ở chung với đám người Lãnh Thiên Thiên Minh chủ Lãnh Ngưng Cung. Tất cả bọn họ đều đang tu luyện bên trong thế giới của Hàm Hàn Bảo Đỉnh, hầu như chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người. bởi vì thân phận của bọn họ đều là thân tín của tông chủ, nếu không biểu hiện ra thực lực tương ứng thì dù đệ tử Thục Sơn không nói gì nhưng chính bọn họ cũng cảm thấy khó chịu. Xuân Lan và Thu Nguyệt lại không có nhiều ý tưởng lắm, hai người chỉ nghĩ lại những năm tháng ở trên nhân giới. Bọn họ cũng cảm thấy có chút mơ hồ, từ nhỏ đã bán mình vào phủ tướng quân và trở thành tỳ nữ của Lăng Tiêu, được đi theo Lăng Tiêu làm các nàng cảm thấy rất vừa lòng. Huống chi bây giờ Lăng Tiêu còn trở thành phu quân, tất nhiên hai người cũng không còn nhiều sầu lo nữa. Mà Tô Tuyết mẹ của Diệp Tử cũng là một trong những người tiến vào thánh vực khá sớm, bây giờ cũng sắp đột phá đến cảnh giới đại viên mãn, tốc độ đề thăng cũng khá nhanh. Cho nên Diệp Tử cũng chỉ nghĩ đến tình cảnh năm xưa cùng Lăng Tiêu phiêu lưu ở Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn trên nhân giới mà thôi. Lăng Tiêu thấy các nàng chỉ vì một câu nói của mình mà trở nên trầm mặc, hắn khẽ mỉm cười, sau đó nói, đời người rất tuyệt vời, từ vị trí bắt đầu lúc nào cũng muốn đi lên phía trước. Lăng Tiêu nâng vò rượu lên rồi rót cho mỗi nàng một chén, sau đó lại rót cho chính mình một chén, nói, vì tương lai của chúng ta, vì cuộc sống mãi mãi yên bình như thế này, cạn ly, các phu nhân. Lăng Tiêu nâng vò rượu lên rồi rót cho mỗi nàng một chén, sau đó lại rót cho chính mình một chén, nói, vì tương lai của chúng ta, vì cuộc sống mãi mãi yên bình như thế này, cạn ly, các phu nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 699, bộ mặt khác của Lăng Tiêu. Một câu nói của Lăng Tiêu làm cho bầu không khí khẩn trương được xoa dịu hẳn lại. Dù là Y Toa hay Phong Linh cũng đều nở nụ cười. Thượng quan Vũ Đồng cũng bưng chén của mình lên vui vẻ cụng ly với mọi người rồi uống một hơi cạn sạch. Hình như nàng uống không phải là rượu mà là tất cả hồi ức của hơn 200 năm trước. Mỗi một giọt rượu đều thay mặt cho một chuyện cũ. Khi uống vào trong bụng thì chuyện ngày xưa sẽ trở thành một luồng khói nhẹ nhàng bay đi. Trong nháy mắt chỉ còn giữ lại những điều tốt đẹp nhất. Đêm xuống bên bờ hồ rất yên tĩnh, những ngôi sao lấp lánh trên không trung, bên tai không có bất kỳ âm thanh nào, giống như tất cả sự sống đều bị bầu không khí lặng lẽ này đè lên. Một làn gió mát thổi qua mặt hồ làm mặt nước khẽ rung lên. Bên trong lều vải hào hoa cũng không có bất kỳ tiếng động nào truyền ra. Lúc này đôi chân mượt mà và thẳng tắp của Tống Minh Nguyệt đang dùng sức cuốn chặt lấy hông Lăng Tiêu, hai mắt nhắm chặt lại, vẻ mặt đỏ hồng. Hơi thở của nàng không đều, toàn thân đổ đầy mồ hôi. Một lúc lâu sau mới truyền ra một tiếng rên dài. Tiếng động này không chút che đậy. Nếu âm thanh này truyền ra bên ngoài thì sợ rằng toàn bộ bầu trời đêm sẽ bị cắt ngang. Nhưng bầu trời vẫn yên lặng như cũ, không có bất kỳ tiếng động nào được truyền ra. Tống Minh Nguyệt giống như bạch tuộc dùng thân thể của mình quấn chặt lấy Lăng Tiêu. Nàng khẽ nói, thật tuyệt, loại cảm giác này tuyệt quá, lúc nào cũng muốn ôm lấy huynh như vậy, cứ như vậy, như vậy. Lăng Tiêu nhìn Tống Minh Nguyệt mệt mỏi ngủ vùi, trên mặt hắn lộ ra vẻ thương tiếc. Hắn dùng tay khẽ vuốt ve, trong lúc ngủ mơ Tống Minh Nguyệt cảm giác được cơ thể mình nóng hẳn lên, cảm giác ẩm ướt đã biến mất, thay vào đó là một loại khô mát. Tống Minh Nguyệt giúp người vào trong lòng Lăng Tiêu, dán thật chặt lên ngực Lăng Tiêu, giống như chỉ vậy nàng mới cảm thấy an toàn. Lúc này Lăng Tiêu vung tay lên triệu hồi kết giới, với cảnh giới hiện nay của hắn thì chỉ cần tùy tiện bày ra kết giới thì những người chưa đạt đến cảnh giới kiếp tiền thần căn bản không thể kiểm tra ra được. Cho nên dù mọi người đều biết rõ Tống Minh Nguyệt ở chỗ đó làm chuyện gì nhưng cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Nhưng tối nay mọi người cũng uống rất nhiều rượu, sau đó lại không vận công chống cự lại. Cho nên đây cũng là lần đầu tiên sau khi tiến vào thánh vực mọi người đều mất ngủ. Các nàng đều lăn qua lăn lại ngủ không yên, trong đầu lại nhịn không được hiện lên những tình cảnh kiều diễm kia. Những thứ kia tuy không tạo ra bất kỳ tiếng động nào nhưng lại hơn hẳn những âm thanh, làm cho người ta thẹn thùng. Cho nên bên trong lều vải rất lớn lộng lẫy giống như cung điện của đế vương trong nhân gian. Mỗi người phụ nữ ở đây đều không nhịn được phải kẹp chặt hai chân lại, cắn chặt môi. Trong lều vải lại được bao phủ bằng một luồng khí tức nóng hừng hực không liên quan đến bầu không khí mát mẻ ban đêm chút nào. Nhưng cảm giác khó chịu này cũng không duy trì lâu. Rất nhanh đã có một đôi tay lực lưỡng nhẹ nhàng ôm các nàng vào trong lồng ngực. lại một đêm phong tình vạn trùng. Sáng sớm hôm sau khi mọi người thức dậy thì vẻ mặt ai cũng trở nên phơi phới, giống như trên mặt được bao phủ bằng một vầng hào quang mỹ lệ, cho dù dùng đan dược trụ nhan cũng không có tác dụng như vậy. Đám người thượng quan Vũ Đồng liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt người nào cũng đỏ ửng, nhưng trong lòng mọi người đều sinh ra nghi hoặc, đó chính là các nàng cảm giác được khoảng thời gian chính mình ở bên cạnh Lăng Tiêu cũng rất dài, hơn nữa cũng không phải Lăng Tiêu dùng thuật phân thân. Vì trong khoảnh khắc khi các nàng chìm vào giấc ngủ đều cảm giác được Lăng Tiêu lặng lẽ rời đi. Hơn nữa Lăng Tiêu cũng không có khả năng phân ra 7-8 phân thân, nếu vậy thì không phải là người mà là yêu quái. Nhưng vấn đến làm người ta cảm thấy xấu hổ khi mở miệng này lại không có ai can đảm dám đứng ra nói. Cho nên mặc dù trong lòng cảm thấy khó hiểu nhưng cảm giác ngọt ngào lại tràn đầy trái tim các nàng. Đây mới thật sự là cuộc sống các nàng mong muốn. Đây mới thật sự là cuộc sống của một con người có máu thịt, không dục vọng không ước muốn thì còn là cuộc sống nữa sao? Những điều chứng minh con người đã từng tồn tại không phải là thất tình lục dục sao? Nếu không thì sống chẳng bằng chết. Lăng Tiêu cũng không phải loại người buông thả dục vọng, nhưng cũng không phải là loại người lạnh lùng, không phải kẻ tu luyện đạo vô tình. Mục đích hắn đang nỗ lực tiến tới chính là muốn cho những người sống bên cạnh mình trở nên vui vẻ hơn. Hắn đã từng nghĩ rằng chỉ cần cho các nàng đạt được tuổi thọ trường cửu, đạt được thực lực hùng mạnh thì các nàng sẽ vui vẻ. Nhưng sau đó Lăng Tiêu cũng hiểu được mình đã sai, một sai lầm tệ hại. Các nàng muốn thật ra rất đơn giản, những yêu cầu của các nàng cũng rất ít. Mười mấy ngày sau đoàn người Lăng Tiêu vừa đi vừa dừng, cuộc sống này giống như thần tiên quyến lữ. Các nàng vốn đã xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà bây giờ vẻ đẹp lại trở nên kinh người. Lăng Tiêu chính là một người như vậy, tính tình rất thoáng, thích làm gì sẽ làm theo ý mình. Hắn cũng không thèm quan tâm đến ánh mắt và sự rèm pha của thói đời, những thứ đó có liên quan gì đến hắn chứ. Thánh vực hiện nay vẫn còn truyền thống coi phụ nữ là những loại người có địa vị thấp kém, hầu như có rất ít phụ nữ tu luyện được đến cảnh giới trí cao. Nếu có cũng cực kỳ ít. Hơn nữa những người này nhìn chung cũng bỏ cả đời ra tu luyện nên không làm bất kỳ việc gì khác. Nói chung đều là người độc thân. Khi những cường giả đàn ông trong thánh vực nhắc đến phụ nữ thì phần lớn đều có một cảm giác khinh thường đến từ tận đáy lòng. Cường giả bạc tình là một vấn đề rất thật trong thánh vực. Những cường giả này cũng có mẫu thân, có tỉ muội, nhưng cuộc sống của bọn họ là một quá trình tu luyện dài dằng dặc. Cho dù là loại người rất hiếu thảo thì sau một thời gian dài sống vài vạn năm thì những người thân này đều chết cả. Nên cuối cùng trong mắt bọn họ ngoại trừ thực lực thì vẫn chỉ là thực lực. Hiện nay thánh vực đang gió dậy mây tuôn, rất nhiều cường giả cảnh giới đại viên mãn xuất hiện trước mắt mọi người. Cái bọn người này cần không gì ý có ý nghĩa thực tế hơn quyền lực. Nhưng chỉ cần là người có cái đầu đều biết, điều đó tuyệt đối không có khả năng. Nếu không có lợi ích cực lớn mà ép bọn họ đi chiến đấu, có ai ngu đến mức vì một vị tướng quân có tương lai mù mịt mà bán mạng? Đối với những tên bạc tình nhạt nghĩa này, nếu không có lợi ích thì ai thèm ra mặt.